Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3228, 3 năm, đạo lăng tựa hồ hóa thành một khẩu tiên đỉnh, nội bộ hỗn độn một mảnh, mơ hồ có thể thấy được đếm không hết thái cổ tiên dân ngồi xếp bằng. Đây là một tôn lại một tôn mơ hồ thái cổ tiên tôn. Cái đỉnh này tựa hồ táng một cái cổ xưa thế giới, thương khung kinh thần bí, tựa hồ đại diện cho thương khung tiên đỉnh. Đỉnh kia bao dung một ít, nó tựa hồ gánh chịu một sự kéo dài khác biệt, nó cất giấu chư thiên vạn linh. Ầm ầm, đạo lăng cơ thể càng hừng hực, toàn thân thần quang ngập trời. Trong cơ thể tựa hồ có 10 đạo luân hồi dấu ấn ở thức tỉnh, hóa thành 10 tôn cái thế chiến tiên, mỗi một vị đều mông lung vô thượng bá chủ khủng bố uy thế. Bọn họ đang hướng về đạo lăng hội tụ, để thương khung thế giới rung động lên, theo một tôn lại một tôn cái bóng mơ hồ bước vào. Này thương khung thế giới càng ngày càng khủng bố, nó tựa hồ có thể chôn xuống chư thiên tiên tàng, dung hợp một cái vật chất. Khi bọn họ tụ hợp vào tiên đỉnh, hợp làm một thể thời khắc, đây là một loại không thể nào tưởng tượng được khí thế ở cuồn cuộn, phong phú khủng bố chí tôn khí. Đạo lăng cơ thể bên trong tựa hồ xây dựng thành một vị không thuộc về hiện tại, không thuộc về đương đại, không thuộc về tương lai cái bóng mơ hồ. Đây là một loại rất đáng sợ khí lưu buông xuống. Cái bóng này cố nhiên phi thường mơ hồ, thế nhưng hắn khủng bố vạn phần, hừng hực thiêu đốt, muốn rọi sáng một mảnh vũ trụ, đỉnh đều không phong được nó uy thế. Ở dạn nứt, nó tựa hồ nghịch rối loạn ngày này, nương theo thời không mưa ánh sáng, vũ trụ hố đen, luân hồi khí thế, chư thiên dấu ấn, phanh, đỉnh trực tiếp nổ tung. Đạo lăng ho ra một ngụm máu lớn, hắn bị thương nặng, thân thể chia năm xẻ bảy, kém chút bị tàn kinh phản phệ đến chết. Vạn đạo kinh bản này tàn kinh vượt qua đạo lăng tất cả nắm giữ trình độ của hắn, đáng sợ đã không cách nào hình dung. Thương khung kinh đến cùng thuộc về kinh văn gì? Đạo lăng nỗi lòng phức tạp, này một tia sức mạnh cuối cùng vẫn là hiển hóa ra ngoài, lại như là cửu thế đế truy tìm sức mạnh. Đạo lăng cố nhiên thấy không rõ lắm, phi thường mơ hồ, có thể cuối cùng vẫn là biến hóa ra, do thương khung kinh tiến hành gánh chịu. Thế nhưng đáng tiếc chính là, thương khung kinh sức mạnh còn chưa đủ mạnh, không đủ để chứa đựng tàn kinh lực lượng. Nhưng là này đã đầy đủ không thể tưởng tượng nổi. Thương khung kinh có một loại sức mạnh thần bí, có thể chứa đựng vạn vật. Tạo hóa thiên binh đến cùng là làm sao đến? Cùng bất hủ thạch có quan hệ, vẫn là cùng tạo hóa hải có quan hệ? Đạo lăng âm thầm trầm tư. Thương khung kinh là theo tạo hóa thiên binh bên trong thôi diễn đi ra, nó khẳng định tồn tại bí mật lớn. Cơ thể ta còn chưa đủ mạnh. Đạo lăng hít sâu một cái. Nếu là hắn đại tiến một bước, tàn kinh phản phệ đem sẽ không nghiêm trọng như vậy. Vậy cũng là làm một cái đáng sợ đòn sát thủ, thời khắc mấu chốt có thể liều mạng. Hắn lấy ra một ít bảo dược, điều trị bị hao tổn thân thể. Lần này dưỡng thương đầy đủ tiêu tốn nửa tháng, đạo lăng khôi phục lại tầng thứ đỉnh phong. Liền một bước lại một bước, hướng về vô lượng kim sơn nơi sâu xa cất bước. Khoảng thời gian này cùng thiên tôn giao lưu, hắn được nhiều lợi ý. Hắn ở tầng 8 tích lũy càng là kinh người, tương lai bước vào tầng 9 liền càng là khủng bố. Đó là một cái toàn diện thăng hoa, chiến lực sẽ gấp mấy lần tăng vọt. Này vô lượng kim sơn, tuyệt đối có thể thỏa mãn đạo lăng. Vô lượng kim sơn nơi sâu xa, cất giấu vô tận vũ trụ mật văn đồ. Nếu như có thể đem những người này thể bí đồ tìm hiểu ra đến, Đạo lăng đối với thân thể nắm giữ, tuyệt không kém đại đế. Này cũng không phải hư ngôn. Vô lượng kim sơn tự có vô lượng kim sơn chỗ đáng sợ. Nội bộ mật văn đồ có ngàn tỷ khoảng cách, nhưng là muốn tìm hiểu ra đến, nhưng là một cái mênh mông công trình. Đạo lăng hướng đi nơi sâu xa, mỗi một mảnh cương vực đều nằm dày đặc vô tận mật văn đồ. Những này mật văn đồ phảng phất một tôn lại một tôn sinh linh mạnh mẽ. Mỗi người thể bí đồ đều là độc nhất vô nhị. Bắt đầu từ nơi này đi. Đạo lăng xuất hiện ở nhất khu vực biên giới. Bắt đầu từ đơn giản đến phức tạp. Chuyện này không vội vàng được. Thậm chí đạo lăng ở tầng 8 còn cần tích lũy một thời gian. Đạo lăng đã tu luyện đến nước này, nhất định phải tích lũy đầy đủ thân thể gốc gác mới có thể phá quan thành công. Bao năm qua các đời, kẹt ở tầng 8 cảnh giới cường giả không thể đếm hết được. Đây là một đạo thiên quan. Các đại giáo cường giả đem cảnh giới này coi là tiểu đế quan. Đạo lăng ngồi xếp bằng ở mênh mông thân thể bí đồ thế giới bên trong, từng bước rơi vào bế quan bên trong. Hiện tại vũ trụ sơn phi thường náo nhiệt, ở tổ chức đại hội luận võ, lan đến rất rộng, trên căn bản đem các đại giáo anh kiệt đều hấp dẫn lại đây. Có thể nói kỷ nguyên mạnh nhất võ đạo thịnh hội, đạo chủ phủ quật khởi đại thế không thể cải. Đây là một loại ẩn tại sức ảnh hưởng toàn bộ cửu tuyệt thiên vô tận đạo thống. Thậm chí lần này có thương khung giáo một nửa tiên tàng lấy ra làm khen thưởng. Có thể tưởng tượng được lần này võ đạo thịnh hội là cỡ nào hưng thịnh. Đạo chủ bế quan, không tiếp khách các đại tộc nguyên lão dồn dập thở dài. Bọn họ mang đến trong giáo kiệt xuất nhất một nhóm đệ tử. Không thiếu một ít tuyệt tích cổ xưa thể chất, đều là tâm can của bọn họ bảo bối. Không nghi ngờ chút nào, bọn họ đều muốn để những đệ tử này bái đạo chủ làm thầy. Hiện tại đạo chủ tọa hạ ba đại đệ tử, hung uy hiền hách, đã giết ra phong cách vô địch. Khai sơn đại đệ tử Kỳ Lân càng không cần nhiều lời. Ở đế lộ chiến hiện tại uy thế phi thường khủng bố. Kim đồng ngọc nữ năm đó ở dị vực chiến đài một trận chiến thành danh. Cố nhiên phi thường tuổi nhỏ, nhưng là mấy năm qua tu hành, chiến lực càng ngày càng kinh thế hãi tục. Đây chính là tiên thiên thần ma thể. Liền hiện nay cái thời đại này, các đại giáo mới đi ra nhân tài mới xuất hiện. Một ít thiếu niên cường giả đều lấy kim đồng ngọc nữ dẫn đầu. Đại kiếp nạn sắp tới, các đại tộc đều muốn cùng đạo chủ phủ leo lên một chút quan hệ. Không tiếc để trong tộc thiên phú mạnh nhất tộc nhân bái ở đạo chủ phủ một ít cường giả môn hạ. Liền hình thiên những cường giả này vung cánh tay hô lên, thu đồ đệ không thể đếm hết được. Vô địch giả là một cái thiên lộ, không phải ai đều có thể bước vào. Cửu tuyệt thiên một ít đạo thống bước đầu suy đoán được một cái kết luận. Hiện tại toàn bộ cửu tuyệt thiên có vô địch giả chiến lực cường giả đã vượt qua 200 vị. Thế nhưng đỉnh phong cường giả gộp lại đều nhanh 50 vị. Toàn bộ mênh mông vũ trụ cũng chỉ có này mấy trăm người mà thôi. Thiên tôn này vừa đi, khó đoán sống chết, chỉ trách Hắc Vương, một mực để hắn đi xông một cái đáng sợ vùng cấm. Vậy cũng là nhân đạo đỉnh cao nhất, cường cũng không dám tự tiện xông vào cấm địa. Thiên tôn cùng cửu thế đế, đạo lăng giao lưu thập vương kinh, được một ít dẫn dắt, sức mạnh của hắn đầy đủ đáng sợ, nhưng là bản nguyên của hắn yếu kém. Thế nhưng thiên tôn này một đời lại một đời tích lũy, tồn tại một ít ẩn tại sức mạnh, có lẽ thật có thể mở ra đến, có thể há có thể là như vậy dễ dàng. Hắc Vương hiện tại lời nói quá có trọng lượng, Thiên đế đều là hắn bồi dưỡng được đến. Hiện tại nghĩ bái Hắc Vương làm thầy cường giả, so với bái đạo chủ làm thầy còn nhiều hơn. Kết cục này để Hình Thiên bọn họ đều ngây người. Hiện tại Đại Hắc quả thực muốn hô mưa gọi gió. Cái tên này thu rồi một nhóm lớn đồ tử đồ tôn. Quả thực chính là ai đến cũng không cự tuyệt. Dùng Đại Hắc lời nói tới nói, những người này tương lai đều là của hắn tư quân. Hơn 1000 thiếu nam thiếu nữ tụ hợp lại một nơi. Thêm vào thành ngàn cự hung con non. Đây là cỡ nào đồ sộ hình ảnh. Đại Hắc như là cái kẻ giò sổi giống nhau vui trực nhe răng. Những người này thiên phú đều rất mạnh. Thể chất đặc thù đủ có hơn một nửa. Để vũ trụ sơn một ít nguyên lão đều đỏ mắt. Nhưng là ai bảo Đại Hắc bồi dưỡng được thiên đế. Nắm giữ cổ thiên đình ngàn tỷ đạo thống. Toàn bộ cửu tuyệt thiên ai có của hắn tài nguyên nhiều. Thời gian vội vã. Một năm này trôi qua, cửu tuyệt thiên dị thường bình tĩnh, vũ trụ sơn náo nhiệt trình độ không thể nào tưởng tượng được. Tựa hồ cách cục yên ổn, đạo chủ phủ lớn mạnh trình độ siêu nhân dự liệu, đại đế đạo thống xuất thế, cổ đế binh bay ra ngoài. Một ngày này, bình tĩnh vũ trụ run rẩy lên, đế lộ chiến một năm này nóng nảy ngập trời. Các loại tài nguyên nhiều lần mở ra, đại đế đạo thống đã mở ra ba chỗ, nhưng là hiện tại hoàn chỉnh đại đế đạo thống vẫn thế. Bắt nguồn từ cửu viện khai thiên niên đại, động tĩnh này thực sự là quá to lớn. Hoàn chỉnh cổ đế binh a, ai không đỏ mắt, một ít bế quan vô địch giả đều xuất thế, dồn dập giết hướng về đế lộ chiến. Muốn có được cổ thiên binh, trận chiến này ấp ủ trình độ rất là kinh người. Các đại đạo thống vốn cho là muốn phát sinh liều mạng. Cổ đế binh ai không nghĩ đến đến, bảo vật này đủ để làm người phát điên. Này nếu là đánh lên còn phải, ai cũng muốn được cổ đế binh. Hắc bạch vô song đều đến rồi, nhưng là muốn được cổ đế binh cường giả quá nhiều. Thật muốn giết lên, ghê gớm a, quả thực đánh tới hơn 100 vô địch giả. Một khi bạo phát huyết chiến, vô địch giả đều sẽ chết đi. Hiện tại vũ trụ nằm ở hòa bình kỳ. Một khi trận chiến này đánh lên, cửu tuyệt thiên yên tĩnh liền triệt để tan thành mây khói. Mấy ngày sau, có tin tức truyền đi, để các đại giáo trầm mặc, kết thúc. Cổ đế binh ai cũng không có được, bị đế lộ chiến trưởng quản, nên rơi vào đại trưởng lão trong tay, đại trưởng lão nên không đến nỗi cùng tiểu bối tranh cướp. Chứ, mặc dù nói đế lộ chiến cùng đạo chủ phủ giao hảo, nhưng là cổ đế binh ai cam lòng từ bỏ, nếu là lương vượng chuẩn đế xuất thế, đại trưởng lão căn bản không đáng chú ý, không? Lúc đó vạn đạo giới giết ra đến 30 vạn đại quân, phong tỏa toàn bộ đại đế đạo thống. Năm đó thấy cảnh này đều sợ hãi. Đạo thống gì, gốc gác gì, ở vạn đạo giới hơn triệu bên dưới đại quân cũng không đủ xem. Vô địch giả cũng không dám cùng vạn đạo giới hò hét. Đạo chủ những người này nếu là giết ra đến, nhất định thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong cường giả chết đi một đám lớn. Có chút người cũng muốn xấp xỉ đạo chủ phủ, thành lập một cái đại quân đoàn. Có thể này hoàn toàn chính là nói chuyện viển vông. Không có người có nhiều như vậy tài nguyên đi bồi dưỡng đại quân. Vạn đạo giới 100 vạn đại quân, vậy cũng là ở vũ trụ vùng cấm bên trong chém giết mấy chục năm. Há có thể là xúc tu có thể chiếm được. Xem đạo chủ phủ ý tứ là muốn vũ trụ bình tĩnh lại. Thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong cường giả cũng không có cái gì không cam lòng. Nếu là đạo chủ thật giết tới, ai có thể tranh chấp quá hắn? Thậm chí này cổ đế binh cũng đặt ở đế thành, dị vực nếu là bắt đầu ra trận, vật này sớm muộn dùng đến trên. Các đại giáo có chút trầm mặc, đạo chủ phủ nhất cử nhất động, quả thực ảnh hưởng toàn bộ cửu tuyệt thiên vô tận thế lực. Nếu là không có mới thế lực xuất hiện, cách cục không thể cải, đạo chủ phủ sẽ kéo dài tăng cường. Hành động này xuất hiện, gia nhập đạo chủ phủ cường giả càng ngày càng nhiều. Đáng tiếc hiện tại đạo chủ phủ đã đình chỉ chiêu thu nhân mã. Trừ phi một ít chiến lực siêu cường nhân kiệt, liền là đạo chủ phủ. Vũ trụ sơn có tư nguyên nhiều hơn nữa, cũng không nhịn được mấy triệu đại quân hao tổn. Hiện tại đã xuất hiện tài nguyên không đủ, thương khung giáo gốc gác đều nhanh đào hết rồi. Lấy chiến nuôi quân, nhưng là cái kia tàn đế tìm không được. Căn bản là không có cách mở ra siêu cấp vũ trụ vùng cấm. Đại hắc lo lắng tàn đế, lão này rốt cuộc còn chưa có chết. Hắn nếu là thật xuống tay ác độc đánh lén vạn đạo giới đại quân, tổn thất quá nặng nề. Trong bóng tối bị một đầu tàn đế nhìn chằm chằm, để đại hắc bọn họ phi thường đau đầu. Một năm này tiếp một năm, thường thường có khủng bố tin tức truyền ra. Bởi vì có thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong cường giả bước vào tầng 9 tôn chủ cảnh giới, chuyện này sức ảnh hưởng quá kinh người, sợ là lại có thêm mấy năm. Đến thời điểm cửu tuyệt thiên đi ra nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả, kéo dài tăng nhanh. Nhưng là một năm này tiếp một năm qua đi, một ít thế hệ trước cường giả đều phi thường bất an. Mỗi một ngày vượt qua, bọn họ đều có chút nghẹt thở. Này tựa hồ là tử vong đến trước triệu hoán. Ầm ầm, thiên kiếm giới, một cái nào đó địa vực lún xuống xuống, đại vũ trụ đều quạnh hiu xuống, xuất hiện một cái đáng sợ hố trời. Lại tới nữa rồi, thế hệ trước càng ngày càng bất an, cả người tóc gáy đều dựng thẳng. Một năm này, vũ trụ các đại địa vực nhiều lần vô thanh vô tức nổ tung. Hiện tại cửu tuyệt thiên đều xuất hiện tình huống này. Đối với thiên nhân ngụ suy nghe đồn, ngoại giới huyên náo gió nổi mây vần. Đến rồi, ngày này chân chính đến thời điểm, cường giả cấp cao nhất ngóng nhìn vòm trời. Ngày này rốt cục vẫn là âm trầm lại. Hết chương.